Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, Dịch Diệp Thanh cười khúc khích, như thế nào, ngươi còn sợ ta cùng ngươi đoạt sao? Ho lần ngắm hắn liếc mắt một cái, không nói chuyện, nhưng kia tiểu biểu tình rõ ràng chính là khẳng định, Dịch Diệp Thanh bị manh vẻ mặt, khó trách Cố Cảnh Dạ cùng cái bảo bối dường như. Lần trước chạm vào một chút liền phát hỏa, tiểu khả ái, Cố Cảnh Dạ có phải hay không thực thích ngươi a? Không hề, Ho lần cắn ống hút mơ hồ không rõ mà trả lời nói. Trong đầu còn ở dư vị Cố Cảnh Dạ máu hương vị. Lại hút hai khẩu, mới có chút không tha mà buông ra miệng, đánh một cái nho nhỏ ở, mang theo thỏa mãn âm cuối, vui sướng mà nói, hắn chưa nói quá thích ta. Chúng ta chỉ là bằng hữu, bằng hữu. Dịch Diệp Thanh vui vẻ. Chỉ là bằng hữu, các ngươi hơn phân nửa đêm chạy tới công viên làm cái gì? Đừng nói cho ta là chào đom đóm a, là ta ước đến hắn. Ho lần đơn giản nói một chút chính mình nguyên bản hút huyết kế hoạch. Nhìn này trương ngạnh bản ra tới bánh bao mặt. Dịch Diệp Thanh càng cảm thấy đến có ý tứ. Nhịn không được cười nói. Vậy ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều đến ước hắn đến bất đồng địa phương? Thành phố S đủ ngươi ước sao? Ngoà kép, Ho lần thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa một lần hai lần còn hảo. Số lần nhiều, hắn cũng không thể tưởng được đem Cố Cảnh Dạ lừa đi ra ngoài lý do. Ta nói cho ngươi một cái biện pháp, Dịch Diệp Thanh để sát vào ở lỗ tai hắn biên thổi khẩu khí. Ngươi muốn biết sao? Ngay thẳng tiểu khả ái ngoan ngoãn gật đầu, tưởng cùng ta làm điểm chuyện thú vị, ta liền nói cho ngươi, hợp với bị Cố Cảnh Dạ Tô Tử Hạo quấy rầy lúc sau. Ho lần đại khái biết cái này, chuyện thú vị, là sự tình gì? Hắn nhướng mày, nghiêm túc mà nói, không được, ta còn không thể tiếp thu cùng không giống loại phát sinh quan hệ, gì? Ngươi là cương thi, mà ta là quỷ hút máu, Dịch bác sĩ đau đầu a. Lặp lại lần nữa, ta không phải cương thi, ngươi chính là ta không phải, chính là không phải, không hề dinh dưỡng tranh đấu sao? Dịch Diệp Thanh phát ra thống khổ mà rít gào, đem bút máy quăng ngã ở trên giường, nhận thua, ta cùng ngươi nói thật đi, ta chính là quỷ hút máu, chỉ là cùng ngươi loại này quỷ hút máu không quá giống nhau, nga. Ta là sợ ủng tới, cái gì? Ho lần cái này kinh ngạc, thật vậy chăng, vừa lòng nhìn Ho lần khiếp sợ biểu tình, Dịch Diệp Thanh đắc ý mà nâng cằm lên, không sai, thật sự, Ho lần đương nhiên biết sợ ủng là cái gì, tựa như nhân loại nào đó quỷ hút máu tác phẩm bên trong viết như vậy. Quỷ hút máu có thể thông qua nào đó phương thức đem nhân loại chuyển hóa vì đồng loại. Nhưng loại này phương pháp xác suất thành công rất thấp, không đến một phần ngàn. Tuyệt đại đa số nhân loại sẽ chết vào mất máu quá nhiều. Ho lần trước nay không nghĩ tới, trên thế giới này cư nhiên thật sự sẽ có quỷ hút máu đi chuyển hóa nhân loại. Bởi vì sơ ủng chuyện này ở đại đa số quỷ hút máu trong mắt đều là không hề ý nghĩa. Ai sẽ chuyên môn đi đem đồ ăn biến thành đồng loại a? Quả thực là tốn công vô ích, thấy Ho lần còn không tin, Dịch Diệp Thanh lôi kéo hắn vào cách vách văn phòng. Kéo ra ngăn kéo, bên trong là một phen bạc lắc lắc trang trí phẩm tiểu chủy thủ. Làm được rất là tinh mỹ. Vừa thấy đến nó, Ho lần cảm giác liền không tốt lắm. Cao mày sau này lui lui. Bạc chế phẩm, không sai, thuần bạc. Dịch Diệp Thanh đem ngón tay cho hắn nhìn nhìn. Sau đó duỗi tay đi sờ soạng một chút, liền lần này, hắn ngón tay đã bị bỏng cháy tới rồi bốc khói. Bất quá chờ khói trắng tan đi thời điểm, mới vừa bị bỏng cháy miệng vết thương chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Thực mau liền khép lại, bạc chế phẩm là duy nhất có thể nhẹ nhàng ở quỷ hút máu trên người lưu lại miệng vết thương đồ vật. Hơn nữa nếu miệng vết thương đủ đại, khôi phục tốc độ cũng sẽ trở nên rất chậm mơ siêu, người hiện tại tin chưa? Ta chính là quỷ hút máu, Dịch Diệp Thanh cầm eo. Cái mũi đều mau hướng lên trời thượng, Ho lần lúc này mới gật đầu tỏ vẻ tin, nếu chúng ta hiện tại là đồng loại, kia, từ từ đêm dài, người muốn hay không cùng ta làm điểm chuyện thú vị à? Dịch Diệp Thanh để sát vào, ái muội mà cười cười. Ho lần nghĩ nghĩ, cảm thấy giống như cũng không có gì không tốt, vì thế gật đầu, hảo đi, chương 48 đem Ho lần ôm đến cách vách phòng. Đẩy ngã ở trên giường bệnh, Dịch Diệp Thanh cởi ra áo blau trắng, áp đi lên thời điểm còn không quên dùng chóp mũi cọ cọ hắn. Hỏi, tiểu khả ái, ngươi thành niên sao? Ta không đối vị thành niên xuống tay, rốt cuộc hắn thoạt nhìn thật sự là có điểm tiểu một con. Hơn nữa thấy thế nào đều thực đáng yêu a. Ta kêu Ho lần, không gọi tiểu khả ái. Ta đã 200 tuổi. Ngô, không được cắn ta ân. Không thể cắn nơi nào. Nơi nào đều không thể cắn kia. Nơi này đâu, Ngô, cảm giác có điểm kỳ quái. Đối với Ho lần tới nói, đây là một lần cảm giác cũng không tệ lắm thể nghiệm mơ siêu cùng thư thượng nhìn đến cảm giác không? Sai biệt lắm mơ siêu thực sàng, kỳ thật quỷ hút máu vẫn luôn là tùy ý mà mở ra chủng tộc. Làm thọ mệnh cực dài sinh vật, rất nhiều đồ vật đều trở nên không thèm để ý, cho nên bọn họ cũng không có nhân loại những cái đó đạo đức thượng trói buộc cùng gông xiềng. Ở không có chính thức bạn lữ phía trước, đều tôn trọng dùng nhất tự do phương thức theo đuổi vui sướng. Dịch Diệp Thanh càng là cảm thấy thỏa mãn, ánh mắt đầu tiên liền nói qua, này chỉ tiểu khả ái là hắn thích loại hình, bất quá xem Ho lần vừa rồi chúc chắc phản ứng, có chút khó có thể tin, tiểu khả ái, chẳng lẽ nói ngươi còn không có củng cố cảnh dạ, không có, Ho lần đã khôi phục ngày thường quạnh quẽ bộ dáng. Ngắm hắn liếc mắt một cái, cố chấp mà nói, đều nói, ta còn không thể tiếp thu cùng không giống tộc phát sinh quan hệ, ha ha ha ha. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình cư nhiên trước cố cảnh dạ một bước ăn tới rồi này chỉ đáng. Yêu cừu con, Dịch Diệp Thanh tâm tình rất tốt, thấy Ho lần hoàn toàn không sao cả biểu tình, nhịn không được hỏi, các ngươi nhận thức đã bao lâu? Mau 3 tháng, đều 3 tháng. Hắn còn không có đem ngươi làm tới tay. Dịch Diệp Thanh cái này càng là vui vẻ. Mị mị hẹp dài xinh đẹp hai tròng mắt. Trêu ghẹo nói. Cái kia được xưng một liêu một cái chuẩn. Chuyên làm ái muội hoa hoa công tử cũng có hôm nay. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Đúng rồi, ngươi thích hắn sao? Không thích, Ho lần trắng ra mà trả lời. Vậy ngươi thích ta sao? Không thích trắng ra x2 sao sao thất bại. Dịch Diệp Thanh hơi chút cương một chút. Rõ ràng vừa rồi còn nằm ở cùng chương trên giường đâu. Như thế nào như vậy vô tình. Hắn nhìn chằm chằm kia chương quạnh quẽ tiểu bao tử mặt nhìn nửa ngày. Ý đồ vãn hồi mặt mũi. Kia thật sự là quá tốt. Ta cũng chỉ là chơi chơi. Còn sợ người sẽ yêu ta đâu. Không có khả năng trắng ra x3 dịch bác sĩ lại lần nữa hoàn bài. Thâm chịu đả kích, nếu không thích, vậy ngươi vì cái gì muốn cùng hắn ở bên nhau? Chúng ta không có ở bên nhau, kia đổi cái cách nói. Ngươi vì cái gì muốn cùng hắn làm bằng hữu? Làm bằng hữu cũng yêu cầu lý do sao? Nếu nhất định phải nói rõ lý lẽ từ nói. Tiểu Bạch Nhãn Lang Ho lần cảm thấy cùng cố cảnh dạ làm bằng hữu có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như nói sẽ đưa hắn máy chơi game. Cho hắn mua thích trà uống, dẫn hắn đi chơi, người sẽ thích nhân loại sao? Sẽ à, Dịch Diệp Thanh không cần nghĩ ngợi đáp, ta cùng ngươi không giống nhau, ta vốn dĩ chính là nhân loại sao? Bất quá ta trước kia ở châu Âu nhận thức trời sinh quỷ hút máu có không ít cũng là thích nhân. Loại, thật vậy chăng? Ho lần cảm thấy thực không thể tưởng tượng, người có phải hay không rất ít cùng nhân loại tiếp xúc à? Dịch Diệp Thanh cũng là chỉ sống vài trăm năm lão quỷ hút máu. Gặp qua đồng loại cũng có không ít, bọn họ tuyệt đại đa số đều là gặp qua sóng to gió lớn quỷ tinh. Khéo đưa đẩy mà thông minh, còn không có Ho lần như vậy, trên mặt liền viết đơn thuần, hai cái chữ to. Một chút đều không giống như là ở nhân loại thế giới lăn lộn 200 nhiều năm lão bánh quẩy. Bất quá này cũng đúng là hắn hấp dẫn người địa phương. Mặc kệ là ở nhân loại vẫn là quỷ hút máu trong mắt. Hắn đều có chút không giống người thường. Hơn nữa rất là mê người. Đúng vậy, Holland thản nhiên thừa nhận. Ta là lần đầu tiên rời đi ra môn, kia khó trách. Ngươi còn không biết nhân loại có bao nhiêu hảo chơi đâu, Dịch Diệp Thanh nói tới đây lộ ra nghiền. Ngẫm tươi cười, tùy ý nói, không nói cái khác, liền nói này bạch bạch bạch đi. Kỳ thật ta rất ít cùng đồng loại làm, ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì cùng nhân loại cảm giác sẽ càng tốt. Đương nhiên, giống ngươi như vậy tiểu khả ái, ta cũng thực thích, ngươi hương vị không thể so nhân loại kém mơ siêu, liền tính là ở quỷ hút máu bên trong. Holland tướng mạo đều thuộc về thực xuất sắc loại hình, càng miễn bàn còn có một thân mê người khí chất, vì cái gì cùng nhân loại cảm giác sẽ càng tốt. Holland luôn luôn là không hiểu liền hỏi, bọn họ có độ ấm mơ siêu, Dịch Diệp Thanh dùng ngón tay sờ sờ khinh bạc môi. Cười đến có điểm sắc tình, người có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ sinh mệnh lực. Đôi khi ta thậm chí đều sẽ sinh ra một loại chính mình còn sống ảo giác. Loại cảm giác này càng sảng, không giống đồng loại, lạnh như băng, tóm lại là hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật ngươi có thể cùng Cố Cảnh Dạ thử xem, hắn kỹ thuật hẳn là thực không tồi, thật vậy chăng? Holland bán tín bán nghi. Đương nhiên, ta lừa ngươi làm gì, Dịch Diệp Thanh cười đến vẻ mặt chân thành. Chờ ngươi cùng Cố thiếu gia làm tới rồi, đem hắn thẻ ngân hàng đã lừa gạt tới, làm cái trăm vạn ngàn vạn, phần ta điểm, thế nào, nguyên lai quỷ hút máu cũng có như vậy tham tài ái tiền. Holland xem như trường kiến thức, bất quá nhắc tới đến Cố Cảnh Dạ, hắn nhưng thật ra nhớ tới phía trước sự tình. Người vừa rồi nói biện pháp là biện pháp gì? Dịch Diệp Thanh rảo hoạt mà chớp chớp mắt, hồ ly giống nhau đánh lên bàn tính nhỏ. Người có thể thường xuyên tới ta nơi này mua huyết túi sao? Ta cho ngươi ưu đãi giới, mua tam đưa một, hôm nay trước đưa ngươi hai túi nhấm nháp, thế nào? Holland nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc đầu, hắn đang ở xuyên áo sơ mi, cổ áo còn không có lý hảo. Từ Dịch Diệp Thanh góc độ, vừa vặn có thể nhìn đến tuyết trắng cổ, nửa che nửa lộ rất là mê người, nhịn không được để sát vào người người, khuyên nhủ, người cũng không thể mỗi ngày đều cắn Cố Cảnh Dạ đi. Mỗi ngày bị hút huyết liền tính lượng không nhiều lắm, cũng là sẽ đối nhân loại tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Đúng rồi, tiểu khả ái, người biết không, trên người của ngươi có một cổ mê người hương vị. Nhưng không thể so nhân loại kém mơ siêu, không phải bởi vì cái này. Chỉ là, ta còn không có tiền, tuy rằng tới thế giới nhân loại đã 3 tháng. Nhưng là Trạch Nam Holland đến nay vẫn không nghĩ thường xuyên ra cửa. Công tác kiếm tiền gì đó càng là không nghĩ như thế nào quá. Dù sao Cố Cảnh Dạ đem ăn nhậu chơi bời đều chuẩn bị tốt. Hắn cũng không cần tiền, không có việc gì, nhớ Cố Cảnh Dạ trên đầu. Ta nghĩ cách tìm hắn muốn, Holland lập tức gật đầu. Hảo, hắn khấu xong nút thắt, sửa sang lại hảo cổ áo. Đột nhiên cảm giác được Dịch Diệp Thanh thấu đến càng gần. Quay đầu nhìn đến hắn răng nanh liền ở bên tai hoàng. Lập tức giơ lên lông mày, trịnh trọng chuyện lạ mà cảnh cáo nói. Lặp lại lần nữa, không được cắn ta, quỷ hút máu chi gian cho nhau cắn là gia tăng cảm tình sao? Ta cũng sẽ không thật sự hút người huyết tương đương, Dịch Diệp Thanh nói đã dùng hàm răng ở Holland trên cổ cọ. Holland đột nhiên xoay người một phen nắm cổ hắn đột nhiên ấn ở trên giường. Toàn bộ giường, loảng xoảng một tiếng vang lớn, cư nhiên sụp, hoa, Dịch Diệp Thanh đột nhiên không kịp dự phòng, bị hoảng sợ, nằm xoài trên suy sụp trên giường, vẻ mặt kinh ngạc, tiểu khả ái. Không thấy ra tới, người sức lực thật lớn a. Nếu không phải đều là quỷ hút máu, lần này, cổ hắn khẳng định liền chặt đứt, lại cắn ta liền rút ngươi hàm răng. Vốn là cực phú uy hiếp lực một câu, chính là dùng này trương đáng yêu tiểu bao tử mặt nghiêm trang. Thậm chí là tràn ngập sát khí bộ dáng nói ra, thật sự là, ha ha ha ha, tiểu khả ái, người như thế nào như vậy manh. Dịch Diệp Thanh bị này tương phản manh vẻ mặt, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Holland cổ quai hàm, có điểm không cao hứng, cuối cùng phiết miệng buông ra tay. Muộn Thanh nói, ta là nghiêm túc, Ta không thích bị mặt khác đồ vật cắn, hắn là một con có tôn nghiêm quỷ hút máu. Hảo hảo hảo, chỉ đùa một chút sao, Dịch Diệp Thanh rõ ràng là nghẹn cười ngồi dậy. Đem quần áo mặc vào, lại quá hơn một giờ, thiên nên sáng, ta trước đưa các ngươi trở về. Nếu là gia Thái Dương nói, ở trên đường phải không có, vì thế Dịch bác sĩ lại vui sướng mà tiêu tay lái bọn họ đưa đến cố. Cảnh Dạ chung cư, đi phía trước còn không quên luôn mãi cường điệu. Tiểu khả ái, nhớ rõ đem giấy tờ cho hắn. Holland gật đầu, chờ đóng cửa, hắn mới phát hiện chính mình áo trên túi tiền lại nhiều chương danh thiếp. Mặt trái viết một câu, có chuyện có thể kêu ta nha tương đương, còn dùng bút sáp vẽ viên hồng nhạt tiểu tâm. Tâm mơ siêu vì cái gì phòng khám sẽ có bút sáp? Holland nghĩ nghĩ. Phiên trở về đem danh thiếp thượng số điện thoại đưa vào tiến di động thông tin lục bảo tồn. Hết chương.